Đỉnh cao phú quý, chương 1219. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, anh ta chịu đựng cơn đau lớn trong lồng ngực của mình, bí mật quay trở lại một lần nữa, và trở lại nhà của Phương Trình Uyên vòng qua và lèn vào sân biệt thự của Phương từ một hướng khác. Lúc này, anh thấy mọi người đang tập trung ở sân biệt thự, Phương Thanh Trác và một nhóm người đang đi về phía biệt thự nơi anh ở. Trình Uyên không khỏi cảm thấy thắt chặt. Điều này có phải là nghi ngờ của bạn và muốn kiểm tra phòng của riêng bạn? Trên trán Trình Uyên toát ra mồ hôi lạnh. Rõ ràng, nếu bây giờ bạn muốn quay lại, bạn sẽ đụng phải Phương Thanh Trác và những người khác, và bạn nhất định sẽ bị người bên kia phát hiện. Nhưng nếu bạn không ở trong phòng, thì giữa tia lửa và đá lửa, suy nghĩ của anh quay ngoắt lại. Hắn khóe mắt liếc nhìn phòng khách của biệt thự chính, trên bàn trong phòng khách có mấy chai rượu hảo hạng. Trình Uyên trong lòng cảm động, lặng lẽ lèn vào phòng khách. Đúng lúc này, Phương Thanh Trác dẫn một nhóm người đến căn phòng nơi Trình Uyên và những người khác ở. Trong số những người này có một người đàn ông có nước da ngăm đen và khuôn mặt ủ rũ. Phương Thanh Trác nói một cách khó hiểu. Nhưng tả sử đại nhân, hai người này là do thiếu gia A Bất Hối phái tới. Người đàn ông với khuôn mặt đầy tức giận, anh ta trông giống như một thổ dân của các quốc gia phía Nam. Nghe vậy, anh ta khịt mũi lạnh lùng. Nếu là giả thì sao? Không ai có số điện thoại của sư phụ A Bất Hối, không thể xác minh được. Nhìn xem, Phương Thanh Trác đưa một chiếc nhẫn cho người đàn ông và nói. Đây là mã thông báo của sư phụ A Bất Hối, phải không? Nam nhân vẻ mặt ủ rũ cầm lấy chiếc nhẫn liếc mắt một cái, hừ lạnh nói. Mã thông báo là thật nhưng làm sao có thể lấy được? Ai có thể nói chính xác? Vậy, kiểm tra sẽ an toàn hơn. Hơn nữa, bọn họ trốn ở trong phòng có biến cố lớn như vậy bên ngoài, không có động tĩnh gì sao? Phương Thanh Trác gật đầu và nói. Vâng, trong khi họ đang nói chuyện, họ đến phòng của Trình Uyên và Khổ Nho. Bùm, người hầu tiến lên gõ cửa. Không lâu sau, Khổ Nho mở cửa phòng vẻ mặt mệt mỏi, nhìn thấy ngoài cửa có rất nhiều người, hắn giật mình. Đây là, Phương Thanh Trác chưa kịp nói gì, người đàn ông với vẻ mặt đầy tức giận đã liếc nhìn căn phòng, nheo mắt lại, lạnh lùng hỏi. Bạn đồng hành của anh đâu? Khổ Nho gãi gãi đầu, sau đó lắc đầu. Ta không biết, quả nhiên có ma, nam nhân vẻ mặt tức giận nói. Cũng bắt được hắn, tại thời điểm này, chủ nhân, không ổn rồi. Phương Thanh Trác đưa mọi người đến biệt thự của ngôi nhà chính và đột nhập vào phòng của em gái mình, Phương Tố Anh, nước da của mọi người trông không được đẹp. Đặc biệt là người đàn ông có khuôn mặt ủ rũ, làn da vốn dĩ không trắng, nay lại càng đen hơn. Phương Thanh Trác cũng tái mặt. Người lớn này đi vào trong tình trạng say xỉn, vừa đến nơi liền trèo lên giường của phu nhân ngủ thiếp đi, làm cho mấy người bạn của phu nhân kinh hãi. Thuộc hạ giải thích, ta vừa chạy tới liền nghe được tiếng kêu của tiểu thư bằng hữu thế nhưng. Ngày mai Phương Tố Anh kết hôn, và tự nhiên sẽ có nhiều bạn tốt đến. Cách chương.